Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân mến, các cụ ta có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Vốn để nhắc nhở mỗi người, khi nói ra một lời nào đó, cần phải cân nhắc thận trọng. Không chỉ là nên nói thế này mà không nên nói thế kia, mà còn là chuyện nói hay không nói, nói như thế nào, vân vân. Cũng là câu chuyện về lời nói, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn Tiễn biệt một lời đùa của tác giả Vũ Thanh Lịch. Mời các bạn cùng nghe. Các chị đừng tưởng bọn đàn ông nó cần các chị, yêu các chị, thương các chị đâu. Thật ra nó chẳng yêu thương gì các chị cả. Nó chỉ hàm ơn các chị, nể các chị vì các chị đã hoài thai ra cái cốt nhục của nó thôi. Hoặc là trong những trường hợp khác, nó tỏ ra yêu quý các chị vì đơn giản đàn ông ai chả thích phụ nữ. Văn nói trong tiếng cười nghe như xé ruột. Tiếng cười không có gì đặc biệt, không có gì khác người, không có gì. Nói chung là như vậy. Nhưng nó ám ảnh Vận. Nó xé ruột xé gan Vận. Nó văng vẳng bên tai Vận ngày này sang ngày khác. Nó khiến cho Vận thổn thức những đêm trắng, nằm nghe tiếng mọt kẽo kẹt, nhai nghiến ngấu tất cả các thứ đồ gỗ trong nhà. Dẫu sao Vận cũng không tin. Văn nói đùa ấy mà, nói cho vui, nói để thay đổi không khí trong một cuộc sinh hoạt chuyên đề khô khan cho cánh chị em đỡ buồn ngủ vì hàng mớ lộn nhộn các thứ lý lẽ cứng nhắc và nhàm chán. Hàng lô xích xông những thứ kiến thức uyên bác và cao siêu mà cánh chị em nhà quê như Vận chỉ nghe để làm trang sức. Con mọt vẫn kẽo kẹt. Đêm, tiếng nghiền gỗ ken két làm Vận phát điên lên. Nàng vùng dậy, bật điện sáng choang, lục lọi tất cả những ngóc ngách trong phòng để tìm cho ra con vật khốn kiếp kia. Để di nát đó bằng những ngón chân to như quả sung dại, nhưng vô ích. Nàng chỉ còn thiếu nước xé từng thớ gỗ ra để mà tìm nó. Vận chưa từng nhìn thấy nó bao giờ, nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, những vụn gỗ lấm tấm dưới gầm giường thêm một lời khẳng định con mọt kia vẫn tồn tại, đang tồn tại và sẽ tồn tại, sẽ còn gặm nát những rát giường, những thớ gỗ. Và một ngày nó sẽ làm sụt rỗng cả cái giường ngủ của vợ chồng Vận. Trương không có ở nhà. Đêm càng lúc càng hoang vắng đến thảm hại. Vận bước sang phòng làm việc, bật máy vi tính. Nàng mở nhạc thật to, ngồi vào ghế và đẩy chân cho mình quay tít trên vòng xoáy của chiếc ghế. Cứ thế, nàng nhắm mắt lại, đắm mình trong tiếng nhạc và quay điên cuồng. Quay đến khi chóng mặt, quay đến khi nàng cảm thấy mình như đi trên mây. Nàng vẫn thường làm như thế vào những đêm mất ngủ. hàng xóm dường như cũng đã không mấy quan tâm đến những đêm ồn nã trong nhà vận. 2 tháng trước, Trương đã lắp thêm một lượt cửa kính phía bên trong những cánh gỗ chắc nịch. Anh nghe hàng xóm phàn nàn về những thanh âm dữ dội mỗi đêm. Anh đã nhắc nhở Vận, nhưng những lúc anh vắng nhà, Vận hầu như không kìm chế được. Anh lặng lặng làm và giải thích với Vận, lắp cửa kính cho đỡ bụi. Chiếc ghế bọc da vẫn quay tít, âm nhạc vẫn được mở đến mức tối đa và Vận chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Nàng bay lên, những thảm đá hoa cương lấp lánh, tòa lâu đài và những mụ phù thủy canh gác khắp các lối ra vào. Những bụi hoa tigon trùm phủ, những hành lang rậm và tối một màu hồng máu loãng. Nàng nghe tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc thảm thiết, tiếng khóc cào cấu trái tim nàng, tiếng con bé diệu vĩ. Làm sao nàng có thể quên được cái buổi sáng mờ sương, buổi sáng đẹp nhất trong đời nàng, ít nhất là cho đến bây giờ. Sáng hôm ấy, Vận dậy thật sớm theo thói quen, chạy bộ dọc con đường đầy những cây xà cừ và hoa sữa cổ thụ. Trời mùa xuân lất phất mưa, những giọt mưa đọng đầy trên cánh hoa đào ủ rũ được người ta vứt ngổn ngang trên vỉa hè, bên những xô rác và những đống xỉ than vụn. Ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua lớp lá xà cừ dày đặc vẽ lên nền đường những hình thù nham nhở. Vận bước thật nhanh, trời mưa nên không có nhiều người ra đường chạy bộ buổi sáng. Nàng giang đôi tay, ngẩng cao đầu, những giọt mưa ngọt lịm đậu lại trên môi, trên mí mắt. Nàng để mặc cho những giọt mưa lớn dần lên trên má, rồi tự nó lăn xuống, luồn qua những khe hở trên cổ áo, thấm ướt da thịt nàng. Dòng nước lạnh thấm dần trên da thịt nóng hổi, khiến nàng ngây ngất, nàng hầu như không còn cảm nhận được bước chân mỗi lúc một chậm dần của mình. Nhanh lên, lại một mụ già đi níu giữ tuổi thanh xuân, điên thật. Tiếng một cô gái vang lên cùng lúc với ánh đèn pha xe máy ngược chiều làm nàng lóa mắt. Một tiếng bịch vang lên và xe máy vút qua nàng, để lại phía sau khói khét mù và tiếng cười ghê rợn của cô gái ngồi phía sau xe. Nàng nhìn theo, đôi trai gái trẻ măng cũng ngoái lại nhìn nàng và rổ ga phóng tít, biến mất giữa con phố nhỏ trong khoảnh khắc. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một cái túi ni lông màu đen được buộc túm lại nằm lăn lóc nhầy nhụa trên đống xỉ than khiến nàng chú ý. Có lẽ do vứt vội nên cái túi tụt xuống nằm chênh vênh bên vỉa hè, sệ xuống nền đường nhầy nhụa nước. Nàng thở dài bước đi thầm nghĩ bao giờ văn minh đô thị mới về đến cái thành phố nhỏ bé này. Vừa được 2 bước chân, nàng phải dừng lại vì có tiếng động lạ lùng phát ra từ cái túi, tiếng lẹt khẹt, tiếng kêu, tiếng khóc. Nàng không phân biệt được đó là tiếng gì nữa, nhưng không hiểu sao nàng quay lại cúi xuống khẽ mở cái túi ra. Mắt nàng hoa lên, những mạch máu dồn hết lên mắt nàng. Trước mặt nàng là một đứa trẻ con đỏ hỏn còn chưa cắt rốn. Toàn thân nó còn phủ trắng một lớp gây, miếng nhau thai nhầy nhụa dính đầy lá cỏ đất cát. 2 chân nó co quắp run rẩy. Nàng chạm tay vào cái mớ bầy nhầy ấy, nó vẫn còn nóng. Nàng cởi phăng tấm áo trên người, cẩn thận bọc tất cả vào đó, ôm chặt trong lòng và cứ thế lao đến trạm xá. Trạm y tế phường không mấy người qua lại nên vắng hoe vắng hoắt. Các y tá trực đêm còn chưa thức dậy. Vận đập cửa dồn dập. Chưa đầy 10 phút sau, đứa bé đã sạch sẽ nằm gọn trong lòng Vận, bên cạnh cái lò sưởi ấm áp. Nghe tiếng thở yếu ớt khò khè của đứa bé, cô y tá trực nhẹ nhàng nói: "Chị để rơi cháu ngoài đường lạnh quá, bây giờ em gọi xe, chị cho cháu vào viện, ở đó có thiết bị tốt hơn." Vận làm theo mọi chỉ dẫn một cách máy móc. Nàng không biết mình đang tỉnh hay mơ. 20 năm mòn mỏi chờ đợi, Vận đã không dám nhìn vào mắt Trương mỗi khi ngồi đối diện. Khuôn mặt hanh hao, những vết chân chim đã chen lấn, xô đẩy nhau. 2 vợ chồng tốn không biết bao nhiêu tiền của công sức, máu và nước mắt đi khắp nơi chạy chữa, đã tiêu tốn đến 3/4 đời mình để đổi lấy một mụn con. Nhưng rồi, ngày qua tháng qua, nhìn những giọt máu càng lúc càng thẫm lại, càng ít đi, Vận mơ hồ cảm thấy cơ hội của mình không còn nữa. Vận ấp đứa bé trong lồng ngực. Nàng từng nghe mẹ kể chuyện ngày xưa bà của nàng sinh non, ở vùng nông thôn nghèo làm gì có lồng ấp, nhưng bà đã ấp được mẹ, như gà mẹ nâng niu từng quả trứng. Nàng cũng sẽ làm như vậy. Bệnh viện thành phố sáng choang, chỗ nào cũng sạch sẽ ngăn nắp. Thiên thần của Vận được đưa vào một lồng ấp trong suốt, được nhận sự chăm sóc tốt nhất. Cho đến khi Vận nhận được nụ cười đầy tự tin của bác sĩ thông báo rằng cháu bé vượt qua cơn nguy hiểm, Vận mới nhớ ra mình đã rời nhà đi tập thể dục buổi sáng và bây giờ thì đã quá trưa. Nàng gọi điện về cho Trương, chồng nàng đón nhận câu chuyện của nàng không mấy hào hứng. Trương biết vợ mình mắc bệnh hoang tưởng đã lâu, những câu chuyện tương tự như thế anh nghe không dưới 10 lần. Anh bật máy để vợ nói và đặt máy trên bàn tiếp tục công việc cho đến khi nàng nói xong rồi máy tự khóa. Hết một ngày làm việc, trở về nhà khi trời nhá nhem tối, không thấy Vận, anh vội vã đi tìm. Những chỗ Vận có thể đến đều không có. Cơ quan nói Vận điện đến xin nghỉ, không có tin gì thêm. Chưa lần nào Vận đi mà Trương phải tìm lâu đến thế. Quá nửa đêm, anh cũng đã đi được 2 vòng quanh bệnh viện và các phòng bệnh đóng cửa đi ngủ. Phòng trực cấp cứu cũng không có bệnh nhân nào mới. Anh đi thêm một lần nữa qua khoa sản. Đi thì đi, nhưng Trương nghĩ rằng chẳng có lý do gì để Vận có mặt ở đấy. Qua hành lang, nơi các bà mẹ đang nhăn nhó quằn quại. Những khuôn mặt đầy lo âu hy vọng. Nghĩ đến đó lòng Trương lại rối lên. Anh cố tình tỏ ra mình đang đi tìm người, nhưng cảm giác ngại ngùng xen lẫn những tò mò, khao khát. Bước chân rẽ qua phòng hậu sản, anh thở dài lặng lẽ trở ra. Nhưng chính lúc ấy qua khung cửa sổ của phòng hậu sản, Trương nhìn thấy Vận đang khẽ kéo áo lên, cẩn thận nâng đầu đứa trẻ và đặt đầu vú của mình vào đôi môi nhỏ xíu đang mở to như chim non chờ mẹ mớm mồi. Anh dụi mắt, anh dừng lại quan sát thật lâu. Đứa bé ngậm vào vú, hai má hóp sâu và ra sức mút. Đột nhiên nó ngửa cổ ra khóc thét lên. Nước mắt Vận chảy dài. Trương đứng như chôn chân bên cửa sổ. Trái tim anh nghẹn đắng. Bao nhiêu năm qua, anh đã vùi đầu vào công việc, làm tất cả những gì có thể để phủ kín thời gian. Anh đã bao nhiêu tuổi rồi, tóc đã lấm tấm xương. Đến cơ quan bây giờ đã không ít đồng nghiệp gọi anh bằng chú. Vậy mà anh chưa được một lần áp má vào bụng vợ để nghe tiếng trái tim của con mình. Đứa bé bú xong bình sữa nằm ngủ ngoan ngoãn trên cánh tay người mẹ. Nàng áp má mình vào khuôn mặt nhỏ xíu của nó, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Trương khẽ kéo cánh cửa ra vào. Tiếng động khiến cả phòng ngoái nhìn lại. Vận nhìn anh với ánh mắt sáng ngời. Sao anh đến muộn thế? Con vừa ngủ rồi đấy. Rồi nàng quay sang nựng đứa bé. Ngày hôm sau, Trương đã hoàn tất mọi thủ tục để nhận đứa trẻ làm con nuôi của mình. Căn phòng lạnh lẽo đơn độc của hai vợ chồng anh cuối cùng ngập tràn niềm vui khi có tiếng trẻ thơ ríu rít. Chiếc ghế chậm dần lại, những vòng xoay không còn vun vút nữa. Những âm thanh trầm bổng du dương càng lúc càng du Vận vào những niềm đam mê bất tận. Tòa lâu đài phủ kín hoa ti gôn, những dải lụa vàng thắt nơ rủ xuống khắp lối ra vào. Chiếc nôi mây nhỏ xíu đung đưa, đứa bé ngoan ngoãn nằm trong nôi. Các chị đừng tưởng đàn ông. Tiếng Văn lẫn trong tiếng tạp âm lạo xạo phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ xíu của Vận, làm nàng giật mình. Nàng đã ghi âm những lời nói của Văn vào điện thoại và đặt làm nhạc chuông báo cuộc gọi của chồng. Nàng thích thế, chẳng hiểu vì sao. Nàng tắt phụt loa của dàn nhạc, uể oải bật điện thoại lên. Em nghe đây. Anh về rồi, em mở cửa cho anh đi. Nàng nhấc từng bước chân xuống cầu thang, những bậc đá loang lổ những vạch, những vệt xám xanh. Nàng không biết mình đã nghỉ việc ở nhà bao lâu, cũng không biết hàng ngày mình đã ăn những gì, làm những gì, nói chuyện với ai nữa. Chồng nàng đi làm không cầm theo chìa khóa, buộc nàng phải bước xuống cầu thang, ra sân mở cửa. Nàng vẫn luôn hậm hực vì Trương đi sớm về muộn, để nàng lạnh lẽo cô đơn. Nàng không nhìn Trương, lầm lũi mở và khóa cửa, lặng lẽ chiếu vào anh, ánh mắt dò xét, xem có dấu hiệu gì khác lạ không. Chẳng hạn như một mùi hương lạ, một vệt son, hay một cái gì đại khái như vậy. Trương dắt xe vào sân, rồi quay lại nhìn Vận, nén tiếng thở dài nặng trĩu. Vầng trăng cuối tháng xuyên qua dàn thiên lý đổ xuống sân gạch, những đốm sáng yếu ớt. Vận nhìn theo anh, mái tóc đã lốm đốm bạc, nhưng dáng vẻ vẫn trẻ trung, lực lưỡng như xưa. Nàng thở dài, đã bao nhiêu lần nàng viết đơn ly hôn, bao nhiêu lần nàng bắt anh phải đi tìm, thậm chí nàng tự tìm cho anh một lối rẽ khác, những lối rẽ có thể hoài thai cho anh cái cốt nhục của mình. Nhưng anh vẫn không chịu, nhất định không nghe. Nàng thầm nhủ anh ta chỉ giả vờ thế thôi, biết đâu đấy, xung quanh một cán bộ cỡ như anh, làm gì chẳng có hàng tá các mỹ nữ xinh đẹp. Biết đâu đấy, rồi một ngày nào đó, anh dắt về cả một bầy con và đẩy mình ra bên ngoài những nan sắt thô cứng này. Biết đâu đấy. Ánh trăng càng lúc càng hoang lạnh. Trương đã vào nhà. Vẫn chắc anh đã vào phòng tắm. Đó là thói quen của anh. Đi về dù muộn đến đâu cũng tắm. Dường như anh đã nghiện mùi lá cây của Vận. Hôm nào được ngâm mình trong làn nước ngan ngát hương cỏ cây do Vận tự tay hái là anh đều ngủ rất ngon. Bao nhiêu lần Vận tự nhủ mình thôi không đun nước tắm cho anh nữa, thôi không làm anh bị mê hoặc bằng những cử chỉ chăm sóc như thế nữa. Nhưng rồi chiều đến, khi ánh mặt trời khuất sau những tòa nhà cao tầng, nàng lại lang thang ra bờ sông, men đến tận chân núi hái một nắm lá mang về nấu nước cho anh. Đêm âm u nặng nề, ráng vào tim Vận những âm thanh chát chúa gầm réo của xe cộ. Trong luồng ánh sáng chói lòa ấy, trong những thanh âm hỗn loạn ấy, nàng như bước trong bể máu. Con bé con của nàng, thiên thần bé nhỏ của nàng, nó chuệnh choạng bước đi, đôi chân nhỏ bé yếu ớt cố gắng giữ thăng bằng. Đôi mắt con bé đen lay láy chăm chú nhìn bàn tay mẹ. Vận nhắm mắt giang tay đợi chờ con bé ngã vào lòng Vận, rồi bật cười giòn tan. Vận chuẩn bị ôm chặt lấy nó, nhưng một luồng ánh sáng đèn pha chói gắt bất thần tia thẳng vào mắt Vận. Một tiếng động khủng khiếp cùng lúc tiếng con bé thét lên bên tai. Chiếc xe xốc lên vỉa hè, phá tung bức tường rào nhà Vận, rồi bay sang làm nghiêng ngả ngôi nhà bên cạnh. Tất cả chỉ thoáng qua trong tích tắc, nhưng đã lấy đi của Vận tất cả rồi. Nàng hét lên, đổ sụp xuống tấm thân con bé đang lõa máu, không còn rõ hình hài nữa. Em vào nhà đi, sương xuống nhiều rồi đấy. Tiếng Trương nhẹ nhàng cất lên, giọng nói và hơi ấm nồng nàn của anh kéo Vận qua khỏi những ám ảnh kinh hoàng. Đôi chân nàng run rẩy, nàng nghe thấy cả tiếng hơi thở của mình. Nàng vịn vào cánh tay Trương, lê từng bước chậm chạp. Anh khép cửa, đưa nàng về phòng ngủ. Anh đã nói chuyện gì đó với Vận. Anh nói rồi cười, rồi hỏi Vận đủ thứ chuyện. Vận đọc được trong ánh mắt của anh những yêu thương dịu dàng nhất. Trái tim nàng dần trở lại nhịp đập bình thường. Bất chợt, nàng cảm thấy đầu óc mình thư thái trong trẻo. Những cơn u ám tan biến đi. Trương ngủ say, nhưng nét mày anh vẫn nhíu lại. Ban ngày trước mặt Vận, anh luôn cố tỏ ra bình thản tươi vui. Nhưng trong giấc ngủ, anh đã không giấu được nét mặt mệt mỏi, chán chường, tuyệt vọng. Những con mọt xung quanh tiếp tục ca lên những âm thanh rên xiết. Vận lẻn ra ngoài. lên đến trần của tầng 3, nàng nhìn ra xung quanh. Gió sương lạnh lạnh buôn buốt, trăng khuya mịt mờ huyền ảo. Vặn bước lên mép trần nhà, giang đôi tay gầy guộc nhỏ bé ra hứng những giọt sương đêm. Tiếng gió thì thầm bên tai: các chị đừng tưởng bọn đàn ông nó yêu thương các chị đâu, nó chỉ nể các chị vì các chị đã hoài thai ra cái cốt nhục của nó. Văn nói đúng. Yêu thương ư? Thủy chung ư? Trên đời này có mấy thứ đó không? Chồng mình đã không nỡ bỏ rơi mình chỉ vì là thương hại mình. Mình cần gì sự thương hại của anh ta? Dù sao, nàng cũng muốn anh tìm được bến đỗ bình yên cho quãng đời còn lại. Dù sao thì trái tim đàn ông không là của riêng ai, kể cả chính anh ta. Thế thì nàng mong gì giữ trương cho riêng mình? Mà mình có gì để níu giữ anh? Có đáng được níu giữ anh không? Nàng thầm trách ông trời, sao lại để nàng gặp Văn muộn mằn đến vậy? Tại sao không ai lôi Vận ra khỏi cái mê lộ huyễn hoặc ấy? Đêm đen thẫm, ẩm ướt. Những mụ phù thủy khoác áo tàng hình chui rúc trong từng ngọn gió. Người ta bảo mặt đất là thiên đường, nhưng nàng không nghĩ vậy. Với nàng, thiên đường là nơi có diệu vĩ, là nơi có những đứa trẻ đang nheo mắt nhìn bầu trời cao thăm thẳm, rồi khanh khách cười nhạo ông mặt trời dậy muộn. Tiếng cười giòn tan của diệu vĩ đang ở ngay phía trước, đang khanh khách bên tai nàng. Con bé mặc bộ váy thiên thần, có đôi cánh màu trắng mỏng, đen tròn, cặp môi hồng mở rộng. Nó đang gọi Vận. Giọng nói của diệu vĩ không phải tiếng chim reo buổi sớm, không phải tiếng gió lướt trên cánh hồng, không phải tiếng mưa mùa xuân. Không phải. Nó là kết tinh của tất cả những âm thanh đẹp nhất, tinh túy nhất trên thế gian này. Diệu vĩ, mẹ ở đây này. Mẹ đang giang tay đón con đây. Dũng cảm lên nào, đừng sợ, mẹ ở đây. Con gái mẹ giỏi quá, mẹ ôm được con rồi. Đôi má con lạnh quá, con gái yêu của mẹ. Vận bay trong không trung huyền ảo, mơ mộng. Nàng nhắm mắt vội vã ôm chặt con trong lòng, để gió sương không thể chạm vào nó. Sau một thoáng choáng váng, Vận nhận ra mình đang nằm trên một tấm lưới rộng và êm đềm bên trên giản thiên lý. Không thể nào. Nàng cắn thật mạnh lên cánh tay mình. Rất đau. Rõ ràng là cánh tay mình rất đau. Nàng duỗi thẳng tay chân bồng bềnh trên tấm lưới. Tự nhiên, nàng bật cười thật to, cảm giác rơi từ trên cao xuống thật là thú vị. Mình chẳng sao hết. Nàng thầm nhủ. Luồn hai bàn tay xuống dưới mái tóc rối bù, nằm ngửa trong không trung để nhìn bầu trời. Trăng vẫn lạnh trôi, phố xá êm đềm ngủ, dường như đêm đã qua. Vận nhìn thấy phía xa kia, thấp thoáng ngôi sao mai đang vén mây cười chế nhạo. Trương mở cửa, anh không bật đèn mà đứng ngay phía dưới lưng Vận. Anh sợ nàng lại làm tiếp một điều gì dại dột nữa, nên lặng lẽ quan sát nàng. Cho đến khi nàng ngồi nhổm dậy, tìm cách bước xuống khỏi tấm lưới, anh mới lên tiếng, mới trèo lên đỡ nàng xuống. Trong vòng tay ấm áp của chồng, nàng cảm thấy thật bình yên. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt quầng thâm của anh, định nói câu gì đó, nhưng hai hàng nước mắt chảy dài, miệng như khô cứng lại. Anh ép sát đầu Vận vào ngực mình, đặt đôi môi khô ráp lên trán nàng thật lâu. Những ngôi sao mai mờ dần, hừng đông bắt đầu ló dạng. Con sông nhỏ hiền lành hắt lên thinh không ngàn vạn những tia bình minh tím biếc. Những tia bình minh dẫu chỉ duy nhất một lần lóe lên sắc tím cũng khiến cho trần gian này thành chốn thiên đường. Buổi sáng hôm đó, Vận miệt mài thu dọn, trang hoàng lại phòng làm việc của Trương. Nàng xếp hết những cuốn sách, những tài liệu về bệnh trầm cảm mà chồng nàng để ngổn ngang khắp căn phòng. Nàng mở điện thoại gọi cho Trương hỏi xem anh có về nhà ăn cơm trưa không, rồi xách túi đi chợ. Nhớ đến giọng nói giễu cợt của Văn, các chị đừng tưởng. Nàng bật cười ngay. Văn chỉ nói đùa thôi, nói cho vui, nói để thay đổi không khí thôi, có gì to tát lắm đâu. Nàng khóa cửa đi chợ. Ngoài kia mùa hạ sắp về, một vài đóa bằng lăng hé nở, những đốm tím nho nhỏ xinh xinh trên khắp ngõ phố. Đâu đó tiếng ve reo lên, khe khẽ gọi nắng hạ về, nhuộm mật khắp nhân gian. Tự dưng vẫn thấy nhớ Trương đến cồn cào. Nhớ như thể lâu lắm rồi nàng không gặp anh. Trưa hôm nay, nàng sẽ nấu món ăn mà anh thích nhất. Bông bằng lăng vừa hé nở, xà xuống bên đường, chạm vào tóc Vận man mát, êm êm. Vậy là đã hết một năm rồi, từ cái ngày nàng gặp Vận. Bình minh vẫn miệt mài nhuộm tím sắc bằng lăng, và ve vẫn reo vang trên khắp các nẻo đường. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Tiễn biệt một lời đùa của tác giả Vũ Thanh Lịch. Về truyện ngắn này, người biên tập có một vài cảm nhận. Cuộc sống có vô vàn những lời nói đùa như thế. Những lời nói đùa bao giờ cũng vô hại với người nói, nhưng không phải lúc nào cũng vô hại với người nghe. Và cũng chính bởi sự vô hại của nó mà câu nói đùa thường dễ thốt ra ở miệng người nói, song đôi lúc lại thật khó quên trong tâm trí người nghe. Không ai trách người khác về câu nói đùa, nhưng cái đáng trách chính là sự vô tâm khi đùa không đúng chỗ, khi sự vô tâm đó chạm phải những khía cạnh nhạy cảm không đáng bị đem ra đùa cợt trong tâm hồn mỗi người. Người viết đã phân tích rất sâu những day dứt dằn vặt của người phụ nữ tên Vận theo một logic phát triển tự nhiên và thuyết phục. Ai ở hoàn cảnh của chị có lẽ cũng sẽ hành động như vậy. Nhưng liệu có mấy người may mắn được như Vận? Nếu không có được tình yêu và sự cảm thông sâu sắc của chồng, liệu chị có thể vượt qua những ám ảnh của câu nói đùa ngay khi cận kề cái chết? Câu chuyện là một bài học gọn gàng sâu sắc về một lẽ ứng xử trong đời sống. Chuyện người nói chúng ta đã bàn rồi, nhưng còn với người nghe thì sao? Hãy tự mình thoát khỏi những vụn vặt của cuộc sống. Hãy để những câu nói đùa mãi chỉ là những lời đùa. Bởi chẳng phải đôi khi ta còn buộc lòng phải coi cả lời nói thật nào đó như một câu nói đùa, để thấy cuộc sống được thanh thản, nhẹ nhàng và bình yên hơn đó sao?